Chương 1438, kiếp lực. Như thế nào kiếp lực? Chu Phàm đối với vấn đề này nao nao, hắn thật đúng không nghĩ tới, bởi vì hắn thấy kiếp lực liền là kiếp lực, là giữa thiên địa đáng sợ nhất một loại lực lượng. Cái gọi là kiếp lực liền là thiên địa lực lượng dung hợp nhất định pháp tắc mà sinh ra lực lượng đáng sợ. Anh Cửu không có chờ Chu Phàm trả lời, mà là chính mình liền trả lời, loại lực lượng này có thể cùng phụ trùng hòa hợp cùng một chỗ, nhưng lại không phải hoàn toàn hấp thu. Chu Phàm nghe được có chút mờ mịt. Đơn giản đến nói, kiếp lực cùng phụ trùng dung hợp, kỳ thật liền là tại phụ trùng mặt ngoài thêm một tầng xác, nhưng tầng này xác một khi thêm vào, là vô pháp tách rời. Phụ trùng có thể chứa đựng sắc cũng là có hạn. Mà tu luyện được kim đan liền là lấy phụ trùng vì hạch, lấy kiếp lực vì sắc mà rèn đúc mà thành. Vô luận là hạch vẫn là sắc đều rất trọng yếu. Sắc quyết định ngươi sở tu kim đan cường độ. Anh Cửu nói chuyện, nàng tay phải còn tại nắm lấy gai bóng, nàng tay trái đột nhiên nhiều một cái trứng chim. Nếu là sắc quá mỏng, nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng trên bàn đụng một rưỡi trứng chim liền nát, lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng đều chảy ra. Liền sẽ không chịu nổi một kích, kim đan hủy, tu sĩ cũng liền tương đương chết rồi. Ngươi biết kiếp lực càng mạnh, vậy ngươi phụ chủng liền sẽ càng cường đại, nhưng cái này ngươi khẳng định không biết, đúng không anh? Cửu cười hỏi. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, cái này hắn xác thực không biết. QNZ chính là bởi vì cái này sát thuộc tính, vì lẽ đó tu sĩ thay phụ chủng lựa chọn cái gì kiếp lực đều có thể. Anh Cửu còn nói ra một cái Chu Phàm biết rõ thưởng thức, nhưng hắn nhìn qua thưởng thức cũng không có anh Cửu nói đến như thế thấu triệt. Rất nhiều tu sĩ đều cho rằng lựa chọn kiếp lực, trừ cân nhờ ở cờ chính mình phụ chủng có thế tiếp nhận trình độ bên ngoài, liền tận khả năng lựa chọn cường đại kiếp lực, dạng này phụ chủng có thể phát huy ra đến uy lực liền càng mạnh. Anh Cửu lắc đầu nói, nhưng làm như vậy cũng không tốt. Vì cái gì đây? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi, bởi vì hắn chính là như vậy nghĩ. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ. Trừ cân nhờ ảo cờ phụ chủng tiếp nhận trình độ bên ngoài, còn hẳn là cân nhờ ảo cờ phụ chủng cùng kiếp lực xứng đôi trình độ. Anh Cửu mặt lộ khinh thường nói, phụ chủng cùng kiếp lực xứng đôi trình độ càng cao, uy lực lại càng lớn. Giả dụ ngươi phụ chủng uy lực là 1, ngươi có thể nắm giữ kiếp lực có 2 loại, trong đó loại thứ nhất uy lực là 2, loại thứ 2 uy lực là 1. Nhưng loại thứ 2 kiếp lực cùng phụ chủng xứng đôi trình độ cao, cộng lại uy lực là 4. Chẳng phải so dung hợp loại thứ nhất kiếp lực uy lực muốn mạnh sao? Chu Phàm lập tức minh bạch, nói cách khác phù chủng cùng kiếp lực kết hợp, chưa hẳn liền là 1 cộng 1 bằng 2, mà là sẽ xuất hiện 1 cộng 1 bằng 3 thậm chí tương đương 4 hiệu quả. Điểm ấy không bị tu sĩ biết, là bởi vì đại đa số tu sĩ có thể làm lựa chọn không nhiều. Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ nói, thường thấy nhất kiếp lực liền là lôi kiếp, bọn hắn chỗ nào dùng cân nhờ ở cờ xứng đôi trình độ vấn đề ngươi nói ngược lại là có đạo lý. Anh Cửu nói, nghèo khó chỉ có bị lựa chọn quyền lực, không có lựa chọn quyền lực. Kiếp lực liền ta biết, có phong lôi thủy hỏa 4 loại, nhưng một phần trong sách điển tịch nói kiếp lực có rất nhiều, nhưng không có nói tỉ mỉ. Chu Phàm quay lại chính đề hỏi. Liền xem như phong lôi thủy hỏa tứ kiếp, QNZ lấy dẫn tới lôi kiếp chi phí thấp nhất, dễ nhất dẫn động. Chỉ cần tại trời mưa bố trí phụ trận, liền có thể dẫn tới lôi kiếp, nhưng phong thủy lửa tam kiếp liền không có như thế đơn giản. Kiếp lực chủng loại đương nhiên rất nhiều, liền xem như phong lôi thủy hỏa cơ sở tứ kiếp, bọn chúng cũng có rất nhiều chia nhỏ chủng loại, nhưng ta muốn, từng loại nói cho ngươi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Anh Cửu cười nói, ngươi chỉ cần quan tâm bản thân mình. Ngươi bắt đầu nói đan kiếp cảnh là một cái rất thú vị cảnh giới, đặc biệt là đối ta mà nói, là bởi vì ngươi nắm giữ nhất xứng đôi vương chi quỷ tưởng kiếp lực sao? Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh hỏi. Đúng là như thế. Anh Cửu cười nói. Nhưng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ nói cho ta, đúng không? Chu Phàm khẽ cau mày nói, cái này đã thoát ly thưởng thức vấn đáp, anh Cửu có quyền không nói. Vừa vặn tương phản, ta sẽ nói cho ngươi. Anh Cửu trên mặt lại hiện lên loại kia quỷ dị ý cười nói, loại này kiếp lực tên là quỷ mộng, là một loại huyễn kiếp, nó rất cường đại, thuộc tính cùng vương chi quỷ tưởng càng là hỗ trợ lẫn nhau, không có so với nó càng thích hợp vương chi quỷ tưởng kiếp lực. Năm đó ta tiến vào đan kiếp cảnh thời gian, mượn dùng là một loại khác huyễn cướp lực lượng, về sau một mực vì đó thật đáng tiếc, cho đến tu vi có thành tựu về sau. Quay lại việc này, ta phí không ít tâm huyết, mới phát hiện loại này tên là quỷ mộng kiếp lực. Anh Cửu nói đến đây, lại nhìn về phía Chu Phàm nói, ngươi nếu có thể dung hợp nó, vậy sẽ kết xuất so ta trước kia còn đáng sợ hơn mấy lần kim đan. Ngươi muốn cái gì, mới có thể đem dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp nói cho ta. Chu Phàm cúi đầu trêu chọc đống chốc bị hắn ôm ngộng ngộng trầm tính hỏi, anh cửu nói ra loại này tên là quỷ mộng kiếp lực, nhưng nhớ nàng lấy ra, vậy liền không có như thế đơn giản. Ngươi lại sai, kỳ thật ta cái gì cũng không cần, ta sẽ đem dẫn tới quỷ mộng kiếp lực biện pháp miễn phí nói cho ngươi, liền tính dẫn tới quỷ mộng kiếp lực tài liệu cũng có thể giá thấp bán cho ngươi. Anh cửu vừa cười vừa nói, anh cửu sẽ tốt bụng như vậy. Chu Phàm trái tim mơ hồ quất. Xúc một cái, hắn cảnh giác hỏi, không biết quỷ mộng kiếp lực tài liệu ngươi muốn thu bao nhiêu tiền cái này sao? Anh cửu cười khanh khách nói, những tài liệu kia cũng không tiện nghi, nhưng ta không thích nhất tính toán số tiền này tài đồ vật, liền thu ngươi 40 vạn đầu lớn xám trùng tốt. 40 vạn đầu lớn xám trùng? Chu Phàm sửng sốt một chút, hắn hiện tại câu một lần cá đều cần hơn 50 vạn đầu lớn xám trùng. Cái này 40 vạn đầu lớn xám trùng nghe thực tế là quá tiện nghi. 40 vạn đầu lớn xám trùng mua được những tài liệu kia là đầy đủ ta tu luyện hoàn chỉnh cái đan kiếp cảnh vẫn là một lần? Chu Phàm lại là hỏi, nếu là một lần, hắn muốn thu được tầm 10 lần kiếp lực, vậy cái này cũng không phải là một con số nho, nói không chừng hắn lại bởi vì lớn xám trùng không đủ, vĩnh viễn bị hố chết tại cái này cảnh giới bên trên. Đương nhiên là đầy đủ ngươi toàn bộ đan kiếp cảnh tu luyện dùng. Anh cửu trả lời, thật có dạng này chuyện tốt? Chờ lấy hắn, Chu Phàm càng ngày càng hoài nghi anh cửu động cơ, vẫn là nói cái này cái gọi là quỷ mộng kiếp lực là lừa hắn, cái này dù sao không tại trả lời trong phạm vi. Ngươi có thể hay không thể, ngươi phía trên nói lời nói cũng không có gạt ta. Chu Phàm thận trọng nói, anh cửu thế nhưng là am hiểu nhất nói dối. Đương nhiên anh cửu cự tuyệt cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, dù sao nàng không có lý do muốn thể. Nhưng anh cửu cũng không có cự tuyệt, mà là mỉm cười, lập tức đối thuyền thề, hơn nữa còn là thề đêm nay nàng sẽ không đối Chu Phàm nói bất luận cái gì nói láo. Anh cửu phát xong thề về sau, Chu Phàm càng là cảm giác bất an, ở trong đó tuyệt đối có vấn đề, anh cửu quả thực là phá vỡ hắn đối nàng nhận biết. Chu Phàm thần tốc suy tư, sau đó hắn rất nhanh liền nghĩ đến hắn một mực xem nhẹ một cái rất cơ bản vấn đề, hắn nhìn chằm chằm anh cửu hỏi. Quỷ mộng kiếp lực rất nguy hiểm sao? Anh cửu cười ha ha lên, nàng tiếng cười y y nguyên chói tai khó nghe.